Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, trong chính điện Tần Tiêu chắp tay đứng, một bóng dáng dài xám trắng bồng bềnh tựa như thoát tục. Tần Hương Y được Lệ Hưu dìu đỡ, bước đi thong thả bước đến, nàng vẫn cao quý như trước, xinh đẹp thanh khiết không mất dung nhan khuynh quốc, sau khi tô môi, nàng càng thêm mê người. Phượng bào tôn thân hình, châm cài lắc nhẹ, lay động sinh tư, trông rất sống động tựa như một bức tranh, đi về phía chiếc ghế gỗ lê chậm rãi ngồi xuống. Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, Tần Tiêu cung kính hành lễ, một chút không dám chậm trễ. Miễn lễ, Tần Hương Y nhẹ nhàng giương tay, nhàn nhạt liếc mắt Tần Tiêu chẳng thể nào, luôn luôn càng nhìn càng thấy thân thiết. Tần nhạc sư tìm bản cung có chuyện gì? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoàng thượng bảo vi thần lại báo cho nương nương một tiếng. Uyển Nhi trong mục cắn lưỡi tự sát trước khi chết, nàng một chữ cũng không nói. Trong ánh mắt Tần Tiêu hiện lên một tia bất đắc dĩ, chuyện vốn sắp sáng tỏ cứ như vậy chặt đứt đầu mối. Vậy sao? Trong lòng Tần Hương Y tuy rằng kinh ngạc nhưng không tốt biểu lộ tâm tình, nhàn nhạt hỏi một câu, Tần nhạc sư cho rằng Uyển Nhi hạ độc chỉ là thuần túy để trả thù bản cung sao? Vi thần không dám ngông cuồng suy đoán. Cũng có khả năng Uyển Nhi là mượn tên Liễu Phi hạ độc, mục đích của nàng là giá họa hoàng hậu, nhưng nguyên do không nhất định là giúp Liễu Phi hết giận. Tần Tiêu suy tư chốc lát, lông mày trầm xuống. Vì sao Tần nhạc sư cùng hoàng thượng đều chưa từng hoài nghi Liễu Phi? Rất có khả năng là nàng thí xe giữ tướng, để bảo vệ mình mới chủ động thừa nhận sai lầm, mà Uyển Nhi không đành lòng Liễu Hiền Phi gặp chuyện không may, cho nên đứng ra nhận tội. Ánh mắt Tần Hương Y chuyển xa, nói ra suy đoán trong lòng nàng. Hoàng hậu có điều không biết, Liễu Hiền Phi nhiều năm qua vẫn ru rú trong nhà, hề tranh giành. Đây là chuyện trong hậu cung, Tần Tiêu mãnh liệt ngước mắt cho giải thích, Bắc Đường Húc Phong khôn khéo, Tần Tiêu tỉ mỉ, bọn họ đều như vậy khẳng định Liễu Yên Yến, xem ra nữ tử này thật là một người thoát tục. Thì ra là như vậy, Tần Hương Y cũng không cãi lại nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hoàng hậu nương nương, thích khách bị bắt đều chết trong đại lao hình bộ. Tần Tiêu trầm mặt một lát, trong con ngươi đen ôn nhu như nước hiện lên một tia sầu nhàn nhạt. Chết như thế nào? Tần Hương Y kinh hãi, biểu tình kích động lặng lẽ xẹt qua ấn đường. Bọn họ cắn thuốc độc trong hàm răng. Tần Tiêu trả lời, sầu lo trên mặt chưa giảm. Thích khách vừa chết, vụ án ám sát lần này không thể nghi ngờ lại bị rơi vào trong vũng bùn. Xem ra bọn họ có chuẩn bị mới đến. Tần Hương Y lắc đầu thở dài. Mục đích của đối phương là gì? Rốt cuộc là vì giết Bắc Đường Húc Phong, hay là giết mình? Tần nhạc sư, ngươi thực sự chỉ là nhạc sư trong cung sao? Trong điện yên lặng một lát, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi xuống trên người Tần Tiêu, trên người nam tử thanh nhã này tựa hồ có rất nhiều ẩn số. Vâng, vi thần chỉ là nhạc sư. Đôi mắt Tần Tiêu khẽ nâng, ngắm Tần Hương Y một cái, đáy mắt xẹt qua một thoáng tình cảm tinh tế. Trách nhiệm của nhạc sư là viết nhạc phổ khúc, hình như Tần nhạc sư không giống như thế. Tần Hương Y dứt lời, chậm rãi đứng dậy, bước thong thả đến trước mặt Tần Tiêu, trên dưới tỉ mỉ quan sát hắn một phen. Là hoàng thượng yêu ái. Biểu tình của Tần Tiêu lạnh nhạt, hơi gật đầu, một bộ hình dạng tất cung tất kính. Vậy sao, Tần nhạc, góc truyện audio.com, sư đến chỗ bản cung, thật là ý của hoàng thượng. Tần Hương Y nhíu đuôi lông mày, nghiêng liếc mắt Tần Tiêu, thật muốn xem thấu trong hồ lô của hắn muốn làm cái gì. Phần nửa là ý của hoàng thượng, một nửa khác là ý của vi thần. Tần Tiêu ngước mắt, trong mắt bắn ra một cỗ kiên nghị ít có. Ý của ngươi, Tần Hương Y nghi hoặc, lời nói của Tần Tiêu khiến nàng khó hiểu. Hoàng hậu nương nương khuynh quốc tuyệt sắc, thông tuệ thông minh, phải phụ trợ hoàng thượng bình định thiên hạ, đây mới là phúc của nhân dân. Chuyện xưa đã qua, tất cả thuận theo tự nhiên mới tốt. Tần Tiêu ý vị thâm trường nói, trong ánh mắt lộ ra ý đạm bạc. Ở trước mặt Tần Hương Y, hắn một chút cũng không hèn mọn, giọng điệu nói chuyện rõ ràng như bề trên dạy bảo người sau. Ý của Tần nhạc sư là gì? Trong lòng Tần Hương Y nói thầm một trận, trong lời nói của hắn rõ ràng có ý, là muốn bảo nàng buông tha cho báo thù sao? Không thể nào, muốn làm thuyết khách giúp Bắc Đường Húc Phong thuyết phục ta. Không, kiên quyết sẽ không buông ta. Nàng chấp nhất mối hận năm đó sao có thể dễ dàng biến mất. Hoàng hậu nương nương, vi thần không phải thuyết khách, vi thần chỉ là suy nghĩ cho hoàng hậu, tất cả theo lòng mình là được rồi. Tất cả trời đã định trước, không thể nghịch trời mà đi, bằng không con đường phía trước sẽ khó đi, thương tổn chính mình, cũng thương tổn người khác. Đôi mắt bình tĩnh của Tần Tiêu nhẹ liếc mắt Tần Hương Y một cái, mong muốn hoàng hậu có thể hiểu vi thần nói gì. Hôm nay hoàng hậu bị kinh hãi, vi thần không quấy rầy nhiều nữa. Vi thần xin cáo lui trước, nói xong, hắn giương lên tay áo xám trắng, nhẹ nhàng đi. Khuyên bảo của hắn lộ ra không phải cường ngạnh, mà là trìu mến, chờ mong. Hắn tựa hồ biết cái gì, còn giấu đi cái gì. Tần Hương Y nhìn bóng lưng rời khỏi của Tần Tiêu, tim đập nhanh giật mình. Đột nhiên cảm thấy bóng lưng của hắn rất thân thiết cứ như người thân. Nương nương, người làm sao vậy? Thanh âm của Lệ Hưu kéo Tần Hương Y ra từ trong mơ hồ. Không có việc gì, Tần Hương Y lắc đầu, bước đi thong thả ra khỏi cửa cung. Lệ Hưu, ngươi không nên theo tới, ta muốn đến ngự hoa viên đi một chút. Vâng, Lệ Hưu đứng bất động ở tại chỗ, nhìn Tần Hương Y đi xa, vẻ ngoài mỹ lệ của nàng sao lại không có một trái tim yêu ớt. Nàng có tình cũng có yêu. Tiến cung, nàng bỏ qua tình yêu mỹ lệ, vì thù hận quốc gia, rốt cuộc có đáng giá hay không? Có thể Tần Tiêu nói đúng, lúc đến nặng nghìn cân, khi đi hai tay áo không? Ai, khi nào mới là đầu, nhàn nhạt thở dài bay xa. Trong ngự hoa viên, cuối mùa xuân hạ mới đến, hoa mẫu đơn nở, hồng, tím, trắng, gắn bó một mảnh, uyển chuyển như mây, chạy dài vài dặm, hương khí bốn phía. Nhìn một đóa hoa vừa mới nở ra kia tầng tầng mở tựa như thiếu nữ xấu hổ vén rèm cửa lên, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ cười như hoa, hoa như tiên. Tần Hương Y bước chậm trong bụi hoa tận tình hít vào không khí trong lành này, thật ngọt thơm quá, ngón tay thon thon nhẹ nhàng ngắt một đóa, đặt ở bên mũi người một cái, cảm giác thật thích. Thù nước gì, hận nhà gì, khoảnh khắc này, nàng không cần nghĩ nữa, chỉ muốn nơi thật đẹp này, chỉ muốn thế giới hoa rực rỡ này, hưởng thụ một chút tâm tình của thiếu nữ. Nhắm mắt lại, thoáng ngẩng đầu, ngửa mặt hướng lên trời, tận tình hưởng thụ ánh mặt trời vuốt ve. Hoàng hậu tinh thần thật tốt, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm không mấy quen thuộc. Tần Hương Y mở mắt ra, nhẹ nhàng, góc truyện audio.com, xoay người, ngoái đầu nhìn lại, trước mặt hé ra một khoảng trắng đập vào mi mắt, hắn một thân cao ngạo, khí phách khí thức vương giả đều tụ lại, khuôn mặt tuấn tú còn hơn Bắc Đường Húc Phong, chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi là, lần trước hoàng thượng đến Vinh Vương phủ của bản vương, đáng tiếc hoàng hậu té xỉu chưa cùng bản vương chính thức gặp mặt. Hắn nhếch môi cười, trong hai tròng mắt hàm chứa ánh sáng giống như tình cảm. Nói trên đường du hành bị án sát, người đầu tiên Bắc Đường Húc Phong hoài nghi là Bắc Đường Húc Vinh, trở lại trong cung, hắn liền lập tức truyền Vinh Vương ra vào cung. Nhưng, hoàng thượng cố ý kéo dài không gặp, giết nhuệ khí của hắn. Biết điều này, Vinh Vương gia cũng không nguyện chờ, liền đi dạo chung quanh, trùng hợp gặp phải nữ tử hắn nhất kiến trung tình, đúng là hoàng hậu. Đáng tiếc thay, hắn, Bắc Đường Húc Vinh, kỳ thực từ lâu âm thầm điều tra rõ thân phận đích thực của Tần Hương Y. Nàng đã từng là Vinh Vương phi, cư nhiên thành hoàng hậu đương thời của triều đại, đáng tiếc, đáng tiếc. Lúc đó nếu không phải mẫu phi tùy tiện quyết định, hôm nay mỹ nhân này là của hắn mới phải. Ngươi là Vinh Vương gia? Tần Hương Y ngăn chặn kinh hoàng trong nội tâm, đôi mày thanh tú nhíu lại, không có vui mừng hỏi. Đúng vậy, Bắc Đường Húc Vinh nhợt nhạt cười. Là hoàng thượng tìm vương gia có việc cần thương lượng sao? Vương gia đi thong thả. Tần Hương Y lạnh lùng liếc Bắc Đường Húc Vinh, kéo mép váy lên, đang muốn rời khỏi. Hàm Hương, ai ngờ, một bàn tay to đột nhiên duỗi lại đây, giữ cánh tay của nàng lại. Cách chương.